xếp đặt bên trong phòng rất đơn giản, chỉ có một tấm đệm lớn, ba nhĩ nằm bên trên. Ba nhĩ lúc này đã không còn đủ sức duy trì hình dạng con người nữa, đồng thời đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn giống một con huyết hồng sắc bạo long, nhưng cánh tay hắn, hoặc gọi là hai cái chân trước vô cùng cường tráng, đằng sau lưng thì hơn bạo long một đôi cánh rồng. Cơ thể bị lửa thiêu, tinh hạch bị hắc ám lĩnh vực ăn mòn. Quan trọng nhất là các cơ quan bên trong cơ thể hắn đang dần bị thối rữa và không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhờ có quản gia Ba Bác Tát và tên làm thuê không công Phổ Lan Đa, Sở Thiên hiểu được không ít về một loạt các sức mạnh hắc ám, vì thế hắn rất nhanh chóng đã chẩn đoán ra Ba Nhĩ bị trúng loại tổ chú lĩnh vực cực độc. Có điều, Sở Thiên lại coi nó như một loại sức mạnh tương tự như phóng xạ hạt nhân ở trái đất. Chính vì ba loại thương thế chí mạng này đều tập trung ở nội tạng Ba Nhĩ nên hắn mới rơi vào tình trạng như hiện giờ. Thương thế kiểu này đối với Sở Thiên không có gì là khó khăn cả. Sau khi chẩn đoán, Sở Thiên hét ra phía ngoài, Ni Nhị Xâm Miện Hạ, trả nhận không gian cho ta, đồ dùng để chữa trị ở trong đó cả. Tù binh đương nhiên không được giữ vũ khí cũng như những thứ có thể cất giấu vũ khí. Vì thế không những thứ ngoài thân và nhận không gian của Sở Thiên đều bị tịch thu. Ni Nhị Xâm rất vui vẻ trả lại nhẫn cho Sở Thiên nhưng nụ cười thì có chút bực tức. Vì nhẫn đã rơi vào tay bọn hắn 3 ngày rồi. Nhưng trên từ Thái Dương Thần, dưới đến bọn tiểu tốt đều không có ai có thể mở được nó. Cũng hết cách, ai bảo tay nghề của thần công tượng quá tốt. Chiếc nhẫn này, trong tam giới chỉ có 2 người có thể mở. Một là Sở Thiên, người còn lại là A Mạt Kỳ. Ý đồ của Thái Dương Thần vốn là muốn uy hiếp Sở Thiên phải mở nhẫn ra, tịch thu thi thể của gia tộc Ma Căn bên trong đó. Có điều giờ Sở Thiên lại có quan hệ với Liên Thành, giá trị lợi dụng rất lớn, vì thế, chưa đến bước đường cùng thì cũng không nên ép hắn. Quá trình trị liệu không cần nói nhiều, Sở Thiên rất nhanh đã đi ra khỏi phòng giam, cười cười với Địch Á Lạc. Trong 1 tháng đừng dùng thần lực, nghỉ ngơi tu dưỡng qua thời gian này là khỏe. Địch Á Lạc gật đầu cảm kích, cũng không dám nói nhiều, nhưng trong lòng hắn ghi nhớ 3 huynh đệ hắn mỗi người đều nợ Sở Thiên một mạng. Nhìn tính cách của Mạc Phỉ Đặc là biết, tuy 3 huynh đệ này giết người như ngóe nhưng không ai có thể bàn cãi về thái độ của bọn họ với người của mình, đều là những nhân vật có thể liều mình vì huynh đệ. Sở Thiên giữ nhẫn chiếc nhẫn của mình trong tay, cũng không định trả cho Ni Nhị Xâm, cười, chữa trị cho Liên Thành sư huynh còn cần những thứ trong này, tạm thời để nó ở chỗ ta vậy. Ni Nhị Xâm cười cười, cũng không muốn lấy lại nhẫn. Quay lại đại điện, Sở Thiên lại cẩn thận ứng phó vài câu với Thái Dương Thần rồi được mời vào một căn phòng thí nghiệm bí mật, bắt đầu nghiên cứu mối liên hệ giữa nhân và thu. Đúng 10 ngày, với sự trợ giúp của thời gian thuận lưu, cả những tri thức về kinh mạch cơ thể người Sở Thiên có được trước đây đều tiến bộ vượt bậc. Thật ra con người chẳng qua cũng là một loài động vật linh trưởng, có rất nhiều kiến thức dùng được cho hầu vượn, sau khi cải tiến cũng có thể áp dụng lên cơ thể người. Trong 10 ngày này, Sở Thiên không hề gặp một ai khác, nhưng Thái Dương Thần có lẽ cũng không làm khó dễ người nhà và ma sủng của hắn. Điều phải lo lắng duy nhất là tình hình của địa ngục tam huynh đệ. Sở Thiên chỉ có thể hy vọng là giá trị lợi dụng của mình có thể giữ lại mạng cho họ. 10 ngày sau, đúng lúc khi nghiên cứu có được bước đột phá quan trọng thì Thái Dương Thần gọi hắn đến một gian thư phòng bí mật. Bên trong chỉ có Liên Thành và Thái Dương Thần. Ha ha, sư đệ đến rồi, mời ngồi. Liên Thành nhiệt tình lạ thường, Sở Thiên lập tức cảnh giác. Khi tên tiểu tử này cười chắc chắn có người gặp xui xẻo. Quả nhiên, câu thứ hai của Liên Thành lại càng nhiệt tình hơn nữa. Sư huynh đệ chúng ta đã tương giao nhiều năm này, hai bên cũng rất hiểu nhau. Sư huynh ta lại có một chút sức mạnh linh hồn. Không biết sư đệ có thể nói thật với ta một câu, đệ rốt cuộc là thần tộc ở bên trận doanh nào vậy? Sở Thiên thấy nhột nhà, thực sự là hắn không hiểu ý của Liên Thành, đành trả lời một cách cẩn thận. Sư huynh đề cao ta quá rồi. Tuy ta có tam trùng thần lực nhưng đâu có được coi là thần tộc. Thần lực của ta chỉ có thể dùng để cứu người, đánh đánh giết giết thì không nổi. Liên Thành nhìn Sở Thiên cười, còn sắc mặt Thái Dương Thần thì có chút u ám. Xem ra bọn chúng có quyết định quan trọng rồi, mà cái quyết định này thế nào là phải xem lão tử thuộc thần tộc nào. Sở Thiên nghĩ một lúc, nheo mắt cười, ha ha, nói ra thì ta tuy là Long Hoàng nhưng Liên Thành sư huynh cũng biết đấy. Năm đó ta hoàn toàn là chỉ là con người, như thế thì ta tính ra là nhân thần rồi. Không tin thì các vị có thể dùng thần lực kiểm tra bên trong cơ thể ta, mọi thứ bên trong đều là của con người, ha ha. Sở Thiên vỗ bụng mình cười lớn, nhân thần, ha ha. Sự u ám trên gương mặt Thái Dương Thần giảm đi phần nào, quang minh hay là hắc ám? Búp búp. Sở Thiên vỗ mặt mình, cười, hai vị nhìn mặt ta xem, tuy không phải thật trắng còn có chút vàng, nhưng vẫn có thể khiến Ái Lệ Ti Miện Hà hài lòng phải không? Ý tứ dưới câu nói đấy là, lão tử đương nhiên là quang minh thần tộc rồi. Vậy thì tốt. Thái Dương Thần cười ha hà, nói vọng ra sau bức tường, ra đi. Một người thấp hơn Sở Thiên đến hai cái đầu xuất hiện trong không khí. Dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí, mà lại chọc đầu. Nhưng điều khiến Sở Thiên ngạc nhiên nhất đó là người này đen hết nói. Theo tiêu chuẩn tuyển chọn thần tộc của nha đầu thối Ái Lệ Ti thì hắn không thể là quang minh thần tộc. Xem thân phận và thái độ với người kia của Thái Dương Thần, người kia rất có khả năng là hắc ám thần tộc. Ha ha, lão ba ngươi nghe rồi đấy, anh bạn này là quang minh thần tộc chúng ta. Thái Dương Thần cười lớn. Câu hỏi mà hắn vừa hỏi Sở Thiên chính là muốn xóa bỏ ý đồ muốn lôi kéo Sở Thiên về trận doanh hắc ám thần tộc của ba khắc lợi giờ Sở Đại Thiếu Gia đáng tiền rồi. Phất Lạp Địch Nặc, hay gọi là Thánh Đồ đi, thế thân mật hơn. Thái Dương Thần chỉ ba khắc lợi, giới thiệu với ngươi, vị đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, hắc ám tổ chủ thần ba khắc lợi. Ba khắc lợi hậm hực hừ giọng, rồi gật đầu với Sở Thiên một cái. Sở Thiên lại kinh ngạc lần nữa, hai đại chủ thần của hắc ám thần tộc và quang minh thần tộc lại là huynh đệ, phải là kẻ thù mới đúng chứ. Nhưng Sở Thiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy đáp lễ. Ba khắc lợi nhìn Sở Thiên, ngồi xuống bên trái Thái Dương Thần, không ngừng gật đầu, giống, thật là giống. Có điều thần lực và khí tức thì kém quá xa, có phần giống với Tư Tháp Đức Mại Nhĩ. Sở Thiên hiểu chúng đang bàn luận về dung mạo của mình, chủ đề nói chuyện đương nhiên là hình dáng của Tư Đặc Ân, nhưng tại sao lại nói về chủ đề này, thì hắn không biết. Ha ha, thần lực có thể che giấu mà. Liên Thành nói chen vào, ngươi xem nhẫn của hắn, được làm từ bí pháp của thần công tượng đó. Dung mạo, thần lực đều giải quyết xong, nhưng còn khí chất thì sao? Khi Tư Đặc Ân muốn giết người thì lão tử thấy lạnh sống lưng. Tên tiểu tử này có cố gắng đến cũng không có được cái khí chất ấy. Ba khắc lợi nhếch mép, nói tiếp những lời Sở Thiên nghe chẳng hiểu gì. Liên Thành cười, khí độ có thể bồi dưỡng. Tiểu sư đệ của ta đây rất tâm đắc với khả năng lừa gạt người khác. Còn linh hồn thì sao? Chỉ cần linh hồn chủ thần không xuất hiện, ta đảm bảo không ai có thể nhận ra linh hồn hắn. Liên Thành tự tin nói, trong tam giới, trừ linh hồn chủ thần ra, sức mạnh linh hồn của bất cứ ai cũng không so sánh được với ta. Ha ha, nhưng linh hồn chủ thần đã sắp chết hết rồi. Lão tử không tin là vận khí của chúng ta lại kém như vậy. Nói rồi, ba người Thái Dương Thần cùng gật đầu, Nạp Thập nói với Sở Thiên, từ hôm nay ngươi chính là phán quyết thần Tư Đặc Ân. Các ngươi muốn ta đóng giả thần hoàng. Sở Thiên hoảng hốt, như thế không phải muốn đem hắn ra đứng trước mũi đao của tất cả thần tộc sao? Các vị, ta chỉ có dung mạo giống Tư Đặc Ân, còn thần tộc. Khí tức tự ngươi giấu đi, linh hồn thì Liên Thành có thể làm giả, khí độ thì ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Thái Dương Thần khẽ cười, hơn nữa bọn ta không cần ngươi là một thần hoàng thật sự, chỉ cần ngươi đóng giả một TS. Ở đây quá điên cuồng, tuy không biết ba kẻ kia muốn làm gì, nhưng Sở Thiên nhận thấy đây là một âm mưu rất có khả năng thay đổi cục diện tam giới sắp bắt đầu. Còn Sở Thiên, chính là mắt xích quan trọng nhất của âm mưu này. Thần tộc bình thường không cần ngươi lừa,

Bất giác hắn sờ lên tai, ai, không có nó cắn tai dậy khỏi giường cũng không quen nữa. Cốc cốc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, vào đi. Sở Thiên nói uể oải, bữa sáng cứ để trên bàn đi, ta ngủ thêm chút nữa. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ cũng thật là nhàn hạ. Giọng nói êm ái dễ chịu khiến Sở Thiên phải giật mình. Bị bắt làm tù binh gần một tháng nay, trong cung của Thái Dương Thần Sở Thiên chưa từng nghe thấy giọng của phụ nữ. Bệ hạ mặc quần áo vào đi, ta đợi ở ngoài một lúc rồi vào. Đúng lúc Sở Thiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa thì người vừa đến đã đóng cửa lại rồi chỉ lưu lại một bóng dáng màu trắng. Nhanh nhẹn mặc quần áo vào, Sở Thiên mở cửa ra thì giật thót, ra sách Nhĩ Ma Căn. Ha ha, bệ hạ ngủ nhiều đến hồ đồ rồi. Đứa tằng tôn nữ của ta không phải đã chết trong tay ngài rồi sao? Hơn nữa đến linh hồn cũng không còn nữa. Thì ra là chủ thú thần, An Cát Lệ Na Ma Căn. Nhìn An Cát Lệ Na bên ngoài cửa, Sở Thiên có chút sững sờ. Hắn bỗng có một cảm giác kỳ quái khó tả. Dung mạo của An Cát Lệ Na và Gia Sách Nhĩ rất giống nhau. Mái tóc dài màu vàng nhạt, áo trắng chân đỏ, thân thể mềm mại như dòng nước. Có thể nói là tuyệt đẹp, nhưng khí chất của hai người này hoàn toàn khác nhau. Nếu Gia Sách Nhĩ là yêu kiều diễm lệ thì An Cát Lệ Na lại là đoan trang chín chắn. Một sự đoan trang không một thục nữ quý tộc nào trên đại lục có thể so sánh được. Vì thế Sở Thiên cảm thấy kỳ lạ, từ đoan trang này có thể dùng với bất kỳ ai nhưng chỉ có gia tộc Ma Căn là không thể. Nhưng nhìn An Cát Lệ Na thật sự lại là một thục nữ cao quý như công chúa. Đây chính là thủy tổ của gia tộc biến thái. Sở Thiên thầm nghĩ, chắc chắn cô ta có một dung mạo khác, cũng giống như Gia Sách Nhĩ biến thân vậy, không biết chừng còn có thể biến đến mấy lần. Sao sư đệ không nói gì vậy? Phải chăng là bị dung mạo của Ma Căn đại tỷ làm cho chấn động rồi? Liên Thành từ phía sau lưng hắn cười giễu, Thái Dương Thần, tổ chú thần ba khắc lợi cũng đến, chấn động cái mông. Sở Thiên thầm chửi rủa, nhưng vẫn tươi cười. An Cát Lệ Na miệng hạ, về Gia Sách Nhĩ, Lan Địch, Ai Địch, cả Mã Lệ Liên. Sở Thiên cảm giác như không thể nói tiếp được. Hắn chỉ cảm thấy An Cát Lệ Na không lập tức giết mình, thực sự là đã được nữ thần tỷ tỷ đã phù hộ rồi. Đại sự trước mặt, ta sẽ không tính toán sự sinh tử của mấy hậu duệ với ngài. An Cát Lệ Na nghiêm nghị. Nhưng Lạp Hy Mỗ và mười mấy cao thủ của gia tộc chúng ta đi nghênh tiếp bệ hạ đến địa ngục, nhưng đến giờ không hề có tin tức. Ngài có thể cho ta một lời giải thích không? Họ đều đang ở trên người anh cách Lạp Mỗ. Sở Thiên cố tỏ ra trung thực, nhìn thẳng vào mắt An Cát Lệ Na. Sắc mặt không hề thay đổi, mọi tù binh ta đều giao cho anh cách Lạp Mỗ trông coi. Không chỉ người của quý gia tộc mà tiểu công chúa An Kỳ Nhi của Phượng Hoàng tộc cũng ở trong tay hắn. Đáng tiếc là hắn đã mất tích rồi. Dù sao thì Tam Đại Chủ Thần có chuyện nhờ đến Sở Thiên, không sợ chúng đòi kiểm tra nhẫn không gian. Sở Thiên cũng thuận miệng bịa chuyện. Ta sẽ kiểm chứng chuyện này với gia tộc Phượng Hoàng. An Cát Lệ Na gật đầu, khẽ nhăn mày hỏi, chúng còn sống không? Chỉ có một hạ vị thần chết. Kẻ bị chết đó là ma thú ở địa ngục bị Sở Thiên giải phẫu nghiên cứu. Những người khác thì, người thực vật cũng không coi là chết, phải không? Còn nhiều lời như vậy làm gì? Có việc quan trọng hơn, chiến thần đã đến rồi. Mã Khoa Lý sốt ruột, móc móc ngón tay, huynh đệ, làm dáng xem nào. Đương nhiên Sở Thiên biết ba khắc lợi muốn nhìn cái gì, hất đuôi áo một cái. Sở Thiên bày ra bộ dạng thần côn quen thuộc nhất. Bình thản nói, ba nhị tư khảm phổ, con của ta, bản thần hoàng nhớ con rất lâu rồi. Hắc hắc, thú vị thật. Ba khắc lợi cười, chỉ Liên Thành nói, theo hắn đi, khi gặp chiến thần cẩn thận chút đấy. Trước tiên Sở Thiên phải cải trang cho già đi, rồi theo Liên Thành đến một cái điện đường ở nơi cao nhất của Thái Dương Thần Cung. Chiến thần, người mà Sở Thiên cần gặp đang ngồi trong đó. Dáng vẻ của chiến thần không ngoài dự đoán của Sở Thiên, thân thể cao to cường tráng, mái tóc ngắn màu hoàng kim, mặc một bộ quần áo võ sĩ rất phổ thông, nhưng trên gương mặt dữ dằn lại mang một đôi mắt mơ màng. Khảm phổ miệng hạ, thần hoàng bệ hạ đến rồi. vừa bước vào cửa Liên Thành liền cung kính đi đằng sau Sở Thiên, hoàn toàn có dáng vẻ đang hầu hạ thần hoàng. Sở Thiên khẽ gật đầu, ánh mặt để lộ ra sự đau thương. Con của ta, bản thần hoàng. Bệ hạ, bịch, chiến thần bỗng quỳ sụp xuống dập đầu, nước mắt giàn giụa. Hơn 1 vạn năm rồi, con, cuối cùng con cũng gặp lại người. Các huynh đệ đều đang đợi người trở về. Dung mạo không sai, khí độ giống hệt, thần lực thì bị ẩn giấu đi, năm đó Tư Đặc Ân cũng thích giấu đi sức mạnh, linh hồn. Thủ đoạn của Liên Thành quả nhiên cao thâm, cộng thêm việc chiến thần không dành về sức mạnh linh hồn. Vì thế, trong mắt Khảm Phổ, Sở Thiên chính là thần hoàng Tư Đặc Ân. Sở Thiên không biết nên nói gì, nhìn chiến thần thật đáng thương, phiêu du tam giới chỉ để tìm lại chủ nhân năm đó đã bỏ rơi mình. Điều này khiến kẻ thủ đoạn lừa gạt thâm độc như Sở Thiên có chút không yên lòng. Con của ta, đứng lên đi. Sở Thiên đưa tay ra hiệu cho Khảm Phổ đứng lên, nhưng không dám chạm vào người chiến thần. Năm đó sau khi xảy ra điều ngoài ý muốn, đã có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ nữa. Con cũng quên rất nhiều chuyện. Chiến thần đứng dậy cúi đầu đứng trước mặt Sở Thiên, cung kính nói. Bệ hạ, chuyện của người, Nạp Thập Miện Hạ đã cho con biết rồi. Người thật sự đồng ý liên thủ với Hắc Ám Thần Tộc và An Cát Lệ Na. Liên Thành cúi đầu im lặng. Hắn biết Sở Thiên sẽ nói ra đáp án mình hài lòng, vì bố Lôi Trạch và cả tính mệnh của 4 người này nằm trong tay hắn. Sở Thiên nói, đúng vậy, bản thần hoàng đồng ý. Hắc Ám Thần Tộc và An Cát Lệ Na đã trở lại với vòng tay ta. Con hiểu rồi, ý muốn của người là tất cả đối với con. Khảm Phổ lại cúi người, ngẩng đầu nói với Liên Thành, gọi 3 Khắc Lợi và An Cát Lệ Na vào đi, ta sẽ không gây khó dễ với chúng. Lòng trung thành của Miện Hạ với thần hoàng bệ hạ thật khiến ta kính phục. Liên Thành quay ra gọi mấy người 3 Khắc Lợi, nếu không phải có mệnh lệnh của thần hoàng thì chiến thần cứ nhìn thấy Hắc Ám Thần và Thú Thần là giết không cần hỏi. Con của ta, những năm nay con thế nào? Sở Thiên vội vàng hỏi, cho Khảm Phổ cơ hội nói mới là an toàn nhất. Chiến thần kể lại tỉ mỉ những gì mình đã trải qua. Những điều này Sở Thiên đều đã nghe được từ Liên Thành, nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Sở Thiên nhận thấy khi chiến thần nói vài câu đơn giản thì không sao, nhưng nếu muốn thể hiện ý phức tạp thì sẽ không tự chủ được mà bóp chán. Rất nhanh, tứ đại chủ thần đều tập hợp tại Thái Dương Thần Cung, nhường chỗ cho Sở Thiên một cách tượng trưng, 5 người khác ngồi xung quanh một chiếc bàn trong. Thái Dương Thần Cung tay nói, chư vị, mục đích họp mặt ngày hôm nay mọi người đều đã rõ, ta cũng không nói nhiều. 3 Khắc Lợi Miện Hạ, Khảm Phổ Miện Hạ, cả Liên Thành huynh đệ bọn ta đều là nhân thần, đương nhiên không có vấn đề gì. Giờ ta chỉ muốn mời An Cát Lệ Na Miện Hạ cho ta một câu trả lời rõ ràng, Miện Hạ có đồng ý đối địch với Thú Thần không? An Cát Lệ Na khẽ cười, có đủ lợi ích thì có gì là không thể. Nói rồi, An Cát Lệ Na nhìn Sở Thiên, nói với chiến thần, hơn nữa chúng ta bây giờ chiến đấu là vì thần hoàng, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Khảm Phổ lập tức nở nụ cười, ánh mắt nhìn An Cát Lệ Na cũng không còn thù địch như trước. Điều này khiến Sở Thiên phải cảm thán, chiến thần chính là một kẻ não chỉ có một cái dây thần kinh. Vậy được rồi, ký hiệp ước liên minh thôi. Thái Dương Thần đứng dậy, lấy ra từ trong cái vòng trên tay một bát nước trắng để lên bàn. Sở Thiên từng nghe Lạp Hy Đức nói qua, đây là một trong những nghi thức ký hiệp ước liên minh của thượng cổ thần tộc. Các chúng thần vì một mục tiêu nào đó, cắt máu trước mặt thần hoàng Tư Đặc Ân. Một khi có người vi phạm hiệp ước, thần hoàng sẽ phán kẻ đó có tội, tiếp đó giam vào huyết luyện ngục, hoặc trực tiếp hủy diệt linh hồn. Có thần hoàng làm chứng, ta, Mã Nhĩ Tư Khảm Phổ xin thề. Chiến thần cắn ngón tay trước tiên, nhỏ một giọt máu vào bát nước. Những kẻ khác cũng làm như vậy. Sở Thiên nhìn thì ngoại trừ An Cát Lệ Na và Liên Thành ra, máu của những kẻ khác đều màu đỏ, cũng có nghĩa là máu của nhân thần có máu đỏ. Thái Dương Thần là người cuối cùng, sau khi nhỏ máu, Thái Dương Thần nói, 1 vạn năm trước, chúng ta thù địch lẫn nhau, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ liên thủ giành lại quang vinh vốn thuộc về thần hoàng, đưa tam giới một lần nữa đặt dưới danh nghĩa của thần hoàng. Mong cho sáng thế thần và phán quyết thần hoàng ủng hộ chúng ta. Liên Thành tiếp lời, 1 vạn năm trước tiên có thất hải thú thần vương Viu Nhân âm mưu phản lại phán quyết sơn. Sau đó hải vương biển cấm bảo Uy Nhĩ dùng mưu đồ đen tối truy sát chúng thần. Thế lực của thần hoàng suy yếu, ý chí sáng thế phụ thần bao trùm. Mọi tội lỗi này đều là do Viu Nhân và con gái hắn là bảo Uy Nhĩ. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây, trước sự chứng kiến của thần hoàng lập lời thề, giết bằng được bảo Uy Nhĩ, giành lại quang vinh của phán quyết thần hoàng. Giết bảo Uy Nhĩ, chiến thần hét lớn, dùng tay chém xuống bát nước pha máu, 1/5 số nước và mảnh bát rơi vào tay, cúi vái Sở Thiên 3 vái, chiến thần uống cạn. Giết bảo Uy Nhĩ, 4 người còn lại đồng thanh mỗi người 1 phần, cúi đầu với Sở Thiên xong cũng uống cạn. Choang! Bát nước vỡ vụn, đều là diễn viên giỏi cả. Coi như Sở Thiên đã hiểu, nhân thần, thú thần sớm đã đạt được thỏa thuận. Đây chỉ là diễn kịch cho chiến thần khảm phổ, người não bị trọng thương không còn tỉnh táo xem. Ngoài ra Sở Thiên cũng hiểu được một số mưu đồ của tứ đại chủ thần. Quang Minh thần và Hắc Ám thần muốn cướp lại quyền thống trị của nhân thần với tam giới. Đều là nhân thần, trừ màu da thì mọi cái không có gì khác biệt. Chúng rất dễ dàng để hợp tác. Còn An Cát Lệ Na có lẽ là không cam tâm bị Bảo Uy Nhĩ chiếm vị trí thống lĩnh thú thần tộc. Mà trong trận chiến chủ thú thần ả ta cũng không giành được phần thắng. Vì thế tạm thời liên thủ với mấy nhân thần. Nói tóm lại một câu. Bọn chúng có cùng một kẻ địch Bảo Uy Nhĩ. Sau khi đạt được hiệp ước. Tất cả nhìn sang An Cát Lệ Na vì cô ta biết một mắt xích quan trọng nhất tin tình báo của thú thần tộc. An Cát Lệ Na cười nhạt, nói, trận chiến giữa các chủ thú thần, Phượng Hoàng thần Bác Đức thắng, 7 ngày sau hắn sẽ quyết sinh tử với Bảo Uy Nhĩ ở Lạc Ưng Thạch của Huyết Luyện Ngục. Tin tức này trước hôm nay chỉ có chủ thú thần biết, vì thế Bảo Uy Nhĩ và Bác Đức sẽ không có phòng bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 451, bất cứ chuyện gì, ha ha ha ha. Tổ chú thần Ba Khắc Lợi cười điên cuồng, vậy thì chúng ta sẽ đợi thêm 7 ngày nữa. 7 ngày, Sở Thiên nheo mắt, 7 ngày sau là Bảo Uy Nhĩ đen đủi rồi. Sự sống chết của Bảo Uy Nhĩ tạm thời chưa bàn tới, nhưng tứ đại chủ thần chắc chắn sẽ đi bao vây Mỹ Nhân Ngư, vậy có phải là có cơ hội chạy thoát không nhỉ? Liên Thành cẩn thận hỏi, An Cát Lệ Na miệng hạ, khi Bảo Uy Nhĩ và Phượng Hoàng thần quyết đấu sẽ có bao nhiêu người có mặt? Là những ai? Thí thần thất hải thú và thập tam ngự phượng hoàng chắc chắn sẽ có mặt. Còn những kẻ khác ta không có tin chính xác. An Cát Lệ Na một tay để sau lưng, tay kia vẽ lên mặt bàn. Chư vị nhìn xem, đây chính là Lạc Ưng Thạch. Tuy Sở Thiên xem thường An Cát Lệ Na nhưng hắn không thể không ca ngợi khả năng hội họa của cô ta. Cho dù là họa gia nổi tiếng đại lục cũng không thể so sánh được. Chỉ vài nét bút, cộng thêm thần lực điểm màu. Toàn bộ đặc điểm địa lý của Lạc Ưng Thạch đã hiển hiện chân thực trước mặt tất cả mọi người. Lạc Ưng Thạch, Sở Thiên từng nghe Mạc Phỉ Đặc nói, đó không phải là chỉ là một hòn đá bình thường mà là một vùng núi nham thạch. Đây là nơi năm xưa thần Hoàng Phong ấn thần Vương, và cũng là Huyết Luyện Ngục, địa ngục thông đạo duy nhất được biết đến. Nhìn từ bức họa của An Cát Lệ Na, Lạc Ưng Thạch ở trong một vùng sơn cốc dài và hẹp. Bốn phía đều là những khu rừng rậm rạp bát ngát, mà viên đá có tên Lạc Ưng Thạch ấy giống như một thanh kiếm sắc, cắm ngang trên vách núi phía nam, chỉ là nhìn trên bức họa thì không biết nó lớn cỡ nào. Quyết đấu trong sơn cốc, Sở Thiên khựng lại, cuộc chiến cấp chủ thần phải ở thế giới hỗn độn mới đúng chứ nhỉ? Tuy Sở Thiên chưa đến bầu trời của địa ngục nhưng ở đây có mặt trăng và mặt trời thì chắc là cũng có thế giới hỗn độn. Đánh nhau trong một dãy sơn cốc, chúng không sợ tiêu hủy cả địa ngục sao? Đương nhiên là Sở Thiên không dám hỏi câu này, nếu không thì sẽ thể hiện rằng thần hoàng hắn quá ngu ngốc. Mãi một thời gian sau Sở Thiên mới biết, Lạc Ưng Thạch thông giữa Huyết Luyện Ngục và địa ngục, có sức mạnh thần sáng thế để lại khi xây dựng thông đạo này.